Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập 8 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tũng ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Chương 61: Mục tiêu hơi cứng. Lúc này Tần Hổ chỉ có thể dở vỡ mồm. Sát Hổ Bang ở núi Đồng Quan chặn hàng, ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh mà Bát Tiểu Thư phụ trách. Gặp phải những chuyện như thế này, Bát Tiểu Thư làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Nàng bèn thăm dò chính xác vị trí của Sát Hổ Bang, đưa 3 vị cao thủ đến, phối hợp với một vài tâm phúc của Trương Quản Giáo, ban đêm tấn công Sát Hổ Bang. Kết quả là chỉ có một mình Tần Hổ chạy thoát. Tần Hổ, người nói những lời này có tác dụng gì? Ta được Bát Tiểu Thư coi trọng, bỏ ra một lượng bạc lớn, đương nhiên là ta phải làm đến nơi đến chốn. Bát Tiểu Thư liệu sự như thần, biết người không cam lòng, chắc chắn sẽ báo thù, bèn lấy bản thân mình làm mồi dụ người mắc câu. Đầu óc của người vẫn kém thông minh lắm. Trịnh Tam Giao nói, hắn lăn lộn ở bên ngoài đã gặp không ít người tài giỏi, vị Bát Tiểu Thư này khiến cho hắn phải nhìn bằng con mắt khác, không ngờ nàng lại quyết đoán như vậy. Những người đàn bà chỉ biết khóc lóc khác, làm sao có thể sánh bằng. Lâm Phàm trốn ở trong chỗ tối, tập trung quan sát. Này, đây là 3 vị cao thủ mà Bát Tiểu Thư tốn rất nhiều tiền để mời về. Quả thật đều là những cao thủ đáng gờm, đều là những lão giang hồ kinh nghiệm. Hắn tiếp tục theo dõi, không can thiệp vào, càng không định chủ động đứng ra giới thiệu. Tại hạ là tinh anh dưới trướng của Bát Tiểu Thư ở Kình Lôi Minh để làm gì? Đối với Tần Hổ, một chọi một thì gã còn tự tin, thế nhưng bên kia là 3 người, tình hình đương nhiên là không ổn. Trận đánh diễn ra vô cùng kịch liệt, Lâm Phàm xem chăm chú. 3 vị cao thủ mà Bát Tiểu Thư mời đến, bản lĩnh đầy người. Công phu quyền cước có, ám khí có, đao pháp có, đều là phải trải qua môn vàn thử thách, đương nhiên không phải là cái thứ vớ vẩn. Từng chiêu đều là chiêu đoạt mạng, hễ bất cẩn là sẽ vạn kiếp bất phục. Mà kẻ thu hút sự chú ý của Lâm Phàm chính là Tần Hổ. Người này cao to vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, lông ngực đen sì, tất cả hợp lại khiến người ta trông vô cùng dữ tợn. Càng không ngờ rằng gã lại là một vị cường giả khổ luyện. Lâm Phàm thầm thán phục, xem người ta đánh nhau và bản thân mình đánh nhau là 2 chuyện khác biệt. Nếu như đặt mình vào đó, hắn chạm trán với một trong bất kỳ ai 4 người này, thì liệu có còn cơ hội sống sót hay không? Hắn đủ tự tin để nói với bất kỳ người nào, nếu như không có chuyện gì xảy ra thì hẳn là không sao. Thế nhưng lại có chuyện. Chẳng bao lâu, tình hình trận đánh có sự thay đổi. Tần Hổ bị bọn họ tấn công, thể lực vẫn có thể chống đỡ. Nhưng đối mặt với những sát chiêu dồn dập, gã dần dần không cự được, trên người đã có vết thương, thậm chí đầu óc đã quay cuồng. Các người dùng ám khí có độc sao? Trên cánh tay của Tần Hổ đã có một vết thương, là do một ám khí phóng đến mà không kịp tránh. Đây không phải là kịch độc, mà chỉ là một loại độc làm tê liệt thần kinh. Nói cho cùng thì Đường Yến không dám bôi chất độc đoạt mạng lên. Trời ám khí mà, cho dù là đẳng cấp tông sư thì cũng có ngày bị sẩy tay. Giang hồ không nên quá ác độc, làm gì cũng chỉ nên giữ chừng mực mà thôi. Lâm Phàm nhìn rõ ràng con mụ này thật là âm hiểm. Tần Hổ gầm lên giận dữ, giơ chân quét ngang, đá đống bao tải trông như là ngọn núi nhỏ về phía đối phương, sau đó nhân cơ hội tháo chạy. Mau mau truy đuổi! Núi Đông Quan rừng cây rậm rạp, nếu như không quen địa hình ở đây thì cho dù là thợ săn dày dặn kinh nghiệm, không đánh dấu đường đi chưa chắc đã về được. Cho nên bọn họ để Tần Hổ chạy mất. Lùi nhanh hơn chuột, quay về báo cáo tình hình. Này, độc trên ám khí có đoạt mạng hắn hay không? Trịnh Tam Giao hỏi. Đường Yến đáp, không đoạt mạng, chỉ là gây tê mà thôi. Ai, đáng tiếc, nếu như chúng độc chí mạng có phải là tốt không? Đường Yến nhìn đối phương, nếu như là độc chí mạng thì bà đây không biết đã chết bao nhiêu lần. Ở bên cạnh bờ sông, đáng chết, thật đáng chết. Hai mắt của Tần Hổ đỏ rực, không ngờ lại thất bại. Vì sao cô nương kia lại chắc chắn là hắn sẽ đến ám sát nàng? Hắn đã cải trang, đã lẻn vào Thiên Cửu Thành được mấy hôm, thăm dò hành tung của đối phương, tự thấy mình không có sai sót gì, ra tay chắc chắn sẽ thành công. Ai ngờ được đây lại là một cạm bẫy, đã sớm có cao thủ mai phục. Gã bốc nước lên mặt để tỉnh táo một chút, nhưng đầu óc vẫn cứ mê man, tạm thời vẫn phải cố mà chống chọi. Tần Hổ bây giờ đã cùng đường mặt lộ, quay về Thiên Cửu Thành là chuyện không thể. Vốn dĩ gã còn có thể đánh trả được, nhưng bị con mụ kia hạ độc, kết quả thành ra như vậy. Thế này thì không được, càng nghĩ lại càng thấy giận. Dù thế nào cũng phải tìm cách, nếu như không đưa cho gã mấy ngàn lượng bồi thường thì nhất định là không xong. Ở trong bóng tối, Lâm Phàm lặng lặng quan sát Tần Hổ, phát hiện tình trạng của đối phương không có thê thảm như mình nghĩ. Tưởng là ám khí có kịch độc cơ. Người phải hôn mê rồi chứ, tại sao vẫn có thể chống cự được? Hắn do dự có nên bước ra hay không? Kẻ nào đang ở đây? Cút ra đây cho ta! Tần Hổ nhìn thấy một con chim rừng bay ra, lập tức cảnh giác, chắc chắn là có người đang ẩn nấp. Bằng không thì làm sao lại có thể động đến chim chóc? Đây là kinh nghiệm. Trốn ở trong rừng đâu có dễ. Nếu như không phải là ngươi không đủ cảnh giác, mà động vật là thứ đầu tiên sẽ phát ra vị trí của ngươi. Đột nhiên một bóng đen lao vào Tần Hổ nhanh như chớp, tứ hợp trưởng tung ra đánh ngay tới trước mặt của gã. Tần Hổ kinh hãi, tưởng là đám người kia đuổi theo. Sau đó mới biết là mình đã nhầm. Hai trưởng đối đầu không ngừng phát ra âm thanh trầm đục. Lâm Phàm nắm đấm đánh thẳng vào mặt của Tần Hổ, sau đó nắm đấm lại xòe ra, năm ngón tay duỗi thẳng, xẹt, lướt qua bên mắt của gã. Hành động cực kỳ nhanh. Tần Hổ nghiêng đầu về phía sau, chỉ nghe thấy tiếng gió rít thì phát hiện đối phương đã đá chân lên. Mục tiêu chính là thứ ở dưới háng của Tần Hổ. Lỡ như mà bị đá trúng một đòn này, e rằng là cả đời tàn phế. Chân của gã đạp xuống, người lao vút lên trời, một chưởng đánh thẳng vào cổ chân của Lâm Phàm. Chương 62. Hy sinh một chút mà không được thì nói gì đến thành công. Đinh nhọn đâm thủng bàn tay, Tần Hổ đau đến trợn mắt, nhưng đau đớn lại làm cho Tần Hổ tỉnh táo không ít. Khẽ gầm lên một tiếng, đấm thẳng một cú về phía của Lâm Phàm. Lâm Phàm bắt chéo hai tay chống đỡ cú đấm. Sức mạnh cường đại đánh hắn bay lên không trung, đồng thời mượn lực lùi lại. Đinh nhọn đã đâm rách bàn tay của Tần Hổ, máu tươi chảy ròng ròng. Ta đã coi thường đối phương rồi, không tầm thường. Lâm Phàm bị đánh văng ra mười mấy mét, mũi chân chạm đất, người nhẹ như chim yến, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau, biến mất không thấy tăm hơi. Đây là một tảng đá cứng, không nên tùy tiện đập đầu vào. Trận giao đấu ngắn ngủi, hắn đã nhìn ra đối phương không giống với mấy tên trước đây mình đã từng giết, tuyệt đối không phải là dạng cao thủ tầm thường. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nếu như cho dù mình có đánh tiếp kết quả chém chết đối phương thì có khi mình cũng bị thương nặng. Một khi bị thương sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện. Thế nhưng người bước ra đây cho lão tử! Tần Hổ giận dữ gào thét, khuôn mặt vặn vẹo, tự nhiên đến đánh lén, đánh được vài chiêu lại chạy mất tăm, làm cho gã thật là tức chết. Tiếng gào thét bi phẫn truyền ra bốn phía. Lâm Phàm nghe thấy không có phản ứng, xoa xoa tay. Cảm giác tê dại này thật sảng khoái, thực là không thể coi thường tên này được. Nhưng rốt cuộc vẫn không đi. Hắn lặng lẽ bám theo Tần Hổ. Đối phương biết rõ nơi này không an toàn, liền lập tức rời đi. Lâm Phàm theo đuôi cả một đoạn đường, không có tùy tiện hành động, mà lặng lẽ chờ đợi thời cơ. Từng giây phút trôi qua, Tần Hổ cảm thấy không ổn. Gã cảm nhận được cơ thể đang dần dần tê liệt, chậm chạp, nghĩ đến ám khí của người đàn bà độc ác kia. Tần Hổ chỉ hận không thể lột sạch quần áo của ả ra, ném ra ngoài giữa chợ. Gã nhìn xung quanh tìm kiếm kẻ vừa đánh lén mình. Có tiếng một con chim bay vút lên trên không. Sao? Vẫn còn ở đây sao? Tần Hổ trong lòng kinh hãi, có dự cảm không tốt. Cứ theo tình hình này không khéo, sớm muộn gì mình cũng sẽ bị rơi vào tay của đối phương. Lúc này gã giống như là một con mồi đang bị nhìn chằm chằm. Kẻ kia chỉ chờ đến thời điểm gã suy yếu nhất để ra tay. Bây giờ mình không thể ngồi im chờ chết được, nếu không thì duy nhất chỉ có là cái chết sẽ chờ đợi mình. Nhất thời Tần Hổ chạy thục mạng về phía trước bằng tốc độ cực nhanh, như là con rắn vòng vèo, khi bên trái thoát lại bên phải, hy vọng có thể chạy được đến hồ nước. Đó là cơ hội duy nhất để cho Tần Hổ có thể chạy thoát. Chạy mãi mà Tần Hổ quay đầu lại phát hiện dưới tán cây cách đó không xa có một bóng người. Trời hơi tối, mặc dù nhìn không rõ, nhìn cứ như là một bóng ma. Ta với người không có thù oán gì, tại sao? Tại sao người cứ bám theo ta vậy? Người có ý gì? Người muốn gì? Tần Hổ lúc này càng lúc càng cuống. Người cứ nói ra, tiền bạc mỹ nữ, bất kỳ điều gì ta cũng có thể thỏa mãn người. Gã chăm chú nhìn về phía đối phương, hy vọng đối phương sẽ thương lượng. Thế nhưng thấy đối phương không đáp, Tần Hổ lại tiếp tục cắn răng mà bỏ chạy. Đừng tưởng người gã đô con, nhưng tốc độ cũng không chậm tí nào. Gã nhanh như là một con báo, vừa bỏ chạy vừa quay đầu lại nhìn, thấy đối phương cũng thoăn thoắt nhảy từ tán cây này sang cành cây khác, lướt đi không hề trở ngại. Xem ra đây cũng là một cao thủ. Dần dần, Tần Hổ cảm thấy nửa người đã cứng nhắc, tê dại cả đi, không còn một chút sức lực. Tốc độ càng lúc càng trở nên chậm chạp. Sau đó, Tần Hổ dừng lại mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, tầm mắt nhìn ở phía trước, ánh mắt hung hăng sắc bén để uy hiếp. Hiện tại, gã chỉ có thể tỏ ra hung hăng một chút. Đối phương nếu như không nắm chắc tình hình sẽ không dám tùy tiện hành động. Đầu tiên là ra tay, sau đó lại bám đuôi, chứng tỏ là kẻ này đang chờ đợi cơ hội, giống như là một thợ săn lão luyện vậy. Đang chờ con mồi, cho đến khi cạn kiệt toàn bộ sức lực, sẽ nắm lấy cơ hội ra tay hạ độc thủ. Lúc này, Tần Hổ như là một con thú dữ, ánh trăng chiếu xuống, hiện lên khuôn mặt của hắn vằn vện trước mặt của thợ săn. Mặt đất lúc này bao phủ như sương, thế nhưng mồ hôi trên trán của Tần Hổ nhỏ long tong, không hề hòa với cảnh vật nhẹ nhàng trước mắt. Rất lâu sau đó, Lâm Phàm chủ động phá tan sự im lặng. Ê, ê, sao không chạy nữa? Chạy, sao ta phải chạy? Chủ động, chờ đợi ở đây không phải là tốt hơn sao? Thế tay có làm sao không? Người nói xem. Ta thấy không ổn đó, máu thấm hết cả vải rồi kìa. Tần Hổ nhìn xuống bàn tay, miệng vết thương rộng, máu chảy ròng ròng, không ngăn được dòng máu. Vừa nãy mình lại còn vận động mạnh, máu lại càng chảy ra nhiều hơn. Rốt cuộc người là ai? Lâm Phàm đứng ở trên tán cây. Chỉ là tình cờ đi ngang qua, thấy người bị thương nặng quá, không biết tình hình của người thế nào đó. Ta ổn, không cần người phải quan tâm. Nếu như không có chuyện gì thì người đi đi. Buổi tối, ở trong rừng, thú dữ nhiều không có an toàn đâu. Không sao, ta thì lại thấy hình như ngươi mới là không ổn đó. Có cần ta giúp hay không? Được, người đến đây. Đã đến nước này, Tần Hổ không được sợ, thậm chí là không được có bất kỳ điều gì bất thường, bằng không đối phương sẽ hóa thành thú dữ, nhe răng nanh sắc nhọn với gã. Bây giờ đối phương chưa có hành động gì, có thể là do chưa tường tận tình hình của gã cho nên còn kiêng dè. Được, vậy ta tới đó. Lâm Phàm đã bám theo gã cả một đoạn đường, cẩn thận quan sát, phát hiện đối phương có vấn đề. Ban đầu thì cuống cuồng bỏ chạy, sau đó tốc độ càng ngày càng chậm. Đương nhiên là có sự bất thường, bây giờ bình tĩnh ngồi xuống, chỉ có thể là đang giả bộ dọa dẫm mình. Đối phương đang ở thời kỳ mạnh mẽ, thì cũng chỉ ngang tài ngang sức với mình mà thôi, chứ đừng nói bây giờ đang gặp khó khăn. Tần Hổ thấy kẻ thù đi tới, trong lòng sụp đổ, mình lại không dọa được tên này. Ngươi là bang chủ sát hồ bang, có biết Lục Nương không? Lâm Phàm vừa đi vừa hỏi, ngữ điệu vô cùng nhàn nhã, thân mật cứ như là gặp bạn cũ vậy. Ngươi quen biết Lục Nương sao? Là có quen đó. Nàng là phu nhân của ta. Ngươi đã biết Lục Nương, xem ra đều là người quen. Đều là người quen, tại vì phu nhân của ngươi bị ta đánh chết đó. Có điều hình như là có một tên cầm lang nha bổng cũng đi đến múa may bị ta đấm chết nốt. Và tên đó có gian tình với phu nhân của ngươi đó. Dạo này ngươi đi qua cửa có thấy bị chạm cửa không? Đây là mọc sừng đó. Chương 63. Lâm Phàm dùng những lời lẽ cay độc để quấy rối tâm trạng của đối phương. Chỉ là hắn không ngờ rằng Tần Hổ trong lòng bình thản, đàn ông chân chính cũng phải đối mặt dũng cảm để thâu tóm lòng của bang chúng. Một chút hy sinh như vậy mà không làm được thì làm sao mà leo lên chức bang chủ. Kiếm mã, giết hắn! Đúng lúc này Tần Hổ đột nhiên đứng dậy, hét về phía sau lưng của Lâm Phàm. Lâm Phàm đạp chân xuống, tốc độ tăng nhanh vọt thẳng về phía của Tần Hổ như con rắn. Ngay khi hành động thì Tần Hổ cũng động thân, hai người bắt đầu đánh nhau qua lại, lột bỏ mặt nạ mà nhìn thẳng vào mắt nhau. Trong mắt của Lâm Phàm hiện lên một tia xăm soi, mà ánh mắt của Tần Hổ thì hiện lên tia không thể tin nổi. Hàng loạt những tiếng va chạm, Tần Hổ bị tứ hợp trưởng đánh cho trọng thương, điệp sơn kình bạo phát. Tần Hổ bị đánh văng ra, đập vào một cây đại thụ phải đến bốn người ôm không hết. Điệp sơn kình vẫn còn xuyên thủng qua thân cây, bị lõm lại thành một cái hốc. Tần Hổ phun ra một ngụm máu tươi, giống như là có một bộ phận nào đó trong ngũ tạng bị đánh nát, phun ra cùng máu. Người... người cái gì? Người mới là tên đê tiện đó, lại dùng thủ đoạn dương đông kích tây. Chỉ là thủ đoạn này ấu trĩ, lừa gạt bọn trẻ trâu thì được, chứ còn lâu mới lừa được anh. Lâm Phàm đã phát hiện ra Tần Hổ rất nguy kịch. Hắn có thể làm đối phương tổn thương trong chốc lát, chỉ là vì nhìn rõ Tần Hổ có thể cản được một chiêu, nhưng cánh tay đã rũ xuống, thậm chí bây giờ còn yếu ớt hơn cả cánh tay của người thường. Lâm Phàm không chút do dự nhào tới trước mặt của Tần Hổ, hai nắm đấm nện vào cánh tay của Tần Hổ, chỉ nghe rắc một tiếng, xương cốt cốt vỡ vụn, hai bàn tay hóa thành chảo chụp lấy eo của gã, sau đó đột nhiên bóp mạnh, xương sườn bị bẻ gãy, hàng loạt động tác cực kỳ liền mạch không hề do dự. Tần Hổ muốn gào lên thảm thiết, thế nhưng Lâm Phàm đã bóp cổ họng của gã, khiến cho gã không hét nổi. Tần Hổ bị Lâm Phàm nắm lấy yết hầu, muốn kêu gào, nhưng cuối cùng chỉ có thể phát ra những âm thanh rên rỉ. Một lúc lâu sau, Lâm Phàm thả Tần Hổ ra, đúng như gã nghĩ, đau đớn chỉ là tạm thời. Tần Hổ mới vừa nãy còn muốn dùng tiếng kêu rên để giảm đi cơn đau, nhưng lúc này sắc mặt đã trắng bạch, mồ hôi túa ra. Có đau không? Biết rồi nhưng vẫn cố hỏi. Tần Hổ tức giận nhìn Lâm Phàm. Giữa chúng ta có thù oán gì? Lâm Phàm cười cười, đôi tay vỗ vỗ vào đôi chân của Tần Hổ. Bắp đùi bị lực lớn đánh, máu thịt be bét. Thấy Tần Hổ muốn kêu, Lâm Phàm lại túm lấy yết hầu của gã, để cho gã không kêu được. Qua một lúc sau, Tần Hổ mếu máu. Ta đã bại dưới tay người, sao còn muốn phế bỏ ta tàn nhẫn như vậy? Là để đề phòng đó. Ngươi. Tình thế lúc này của Tần Hổ rất tệ, gã nhìn về phương xa. Ở đó có hồ nước, dòng nước chảy xiết. Nếu như chảy được xuống hồ nước thì đó vẫn là một tia hy vọng. Nhưng hiện tại gã đã tuyệt vọng. Bằng vào thủ đoạn này có thể nhìn ra, người thanh niên khuôn mặt nhàn nhã trước mặt, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, tuyệt đối không phải là loại người thiếu đầu óc. Còn chưa nói câu nào, đã đánh cho gã tàn phế. Thủ đoạn này ít người có được. Lâm Phàm lục lọi ở trên người của Tần Hổ, hy vọng có thể tìm được một chút đồ có giá trị, nhưng đáng tiếc lại chẳng có gì cả. Sát Hổ Bang đã bị bọn Bát tiểu thư tiêu diệt, chỉ có một mình Tần Hổ trốn được ra. Nếu như có đồ tốt thì chắc chắn là Tần Hổ mang theo, không thể giống ở chỗ khác. Uầy, có bí tịch võ công không? Nếu như có, biết đâu ta chừa cho ngươi đường sống. Tần Hổ khịt mũi. Ngươi coi ta là ngu sao? Ngươi ngu hay không thì ta không biết, nhưng có thể thử một chút xem. Lâm Phàm cảm thấy hình như mình đang phí lời. Tần Hổ là bang chủ của Sát Hổ Bang, là một lão giang hồ, lọc lõi, thủ đoạn vô cùng nhiều. Không biết đã từng nói với bao nhiêu người những lời tương tự. Chỉ là bây giờ tình thế đã thay đổi. Những lời lúc trước mà Tần Hổ nói với người khác thì bây giờ gã đang phải nghe. Thời thế xoay vần, xoay mãi, cuối cùng xoay về phía chính bản thân gã. Tần Hổ im lặng không nói, gã không tin Lâm Phàm, cũng sẽ không tin những lời lừa trẻ con này. Ta nghĩ ta đã hiểu hết sự tình của ngươi. Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện. Ta có một người bạn là người ở trong sơn môn. Ngươi hiểu ý ta chứ? Lâm Phàm kinh ngạc. Người của sơn môn? Này, ngươi muốn uy hiếp ta đấy à? Ngươi thật sự không hiểu sao? Tần Hổ sửng sốt, cảm thấy bản thân mình đã gặp phải một tên ngô. Đã nói tỉ mỉ như thế, rõ ràng như vậy mà còn cố tình không hiểu. Tóm lại là ngươi muốn nói gì? Lâm Phàm hỏi. Hắn cảm giác trong việc này có một bí mật nào đó mà hắn không biết. Tần Hổ nói, người tuổi còn trẻ đã tu luyện đến cảnh giới này, chắc hẳn là muốn những thứ còn cao hơn. Ta vừa đoán ra được ngươi là ai. Ngươi là băng chúng của Kình Lôi Minh. Lúc trước Lục Nương tự ý rời khỏi phòng thủ chính đến gây chuyện với băng chúng Kình Lôi Minh, nhưng lại bị ngươi diệt chém giết. Vậy coi như là cô ta tự chuốc họa vào thân, không thể trách ai được. Nhưng với tu vi của ngươi, chỉ là băng chúng tầm thường của Kình Lôi Minh, người khác không chú ý đến, chứng tỏ ngươi là một kẻ đang ẩn thân. Ngươi có biết đoán khí tầng 9 tức là đỉnh cao nhất mà người thường mất một đời mới có thể luyện được không? Muốn bước chân vào tẩy tùy cảnh dựa vào thực lực của người bây giờ là điều không thể. Lâm Phàm nghe xong không ngờ là Tần Hổ lại có thể phân tích chính xác như vậy, không sai một tí nào, đúng là người trong giới. Cứ cho là như vậy thì sao? Lâm Phàm hỏi. Hắn thừa biết cảnh giới cao hơn đoán khí chính là tẩy tủy, nhưng theo tình hình mà đối phương nói có vẻ là rất khó. Tần Hổ đáp, người ở Kình Lôi Minh tu luyện đến đoán khí tầng 9 đã là cao nhất rồi, đừng mơ tưởng đến tẩy tủy cảnh. Không có phương pháp tương ứng thì cả đời này người sẽ mãi mãi chỉ là ở đoán khí tầng 9 mà thôi. Chương 64. Suy nghĩ của ngươi rất hay, nhưng tiếc thật. Kình Lôi Minh cũng có lẽ có phương pháp tẩy tủy, chỉ là đều cho những người quan trọng, chẳng lẽ lại truyền cho ngươi? Vì vậy, cơ hội duy nhất của ngươi là gia nhập vào sơn môn, lấy được phương pháp tẩy tủy. Mà người bạn này của ta chính là người của sơn môn. Ta có thể giới thiệu cho ngươi. Ở trên đời này không có tình bạn vĩnh cửu, cũng không có kẻ thù mãi mãi. Những việc mà ngươi làm với ta chỉ là do không cùng lập trường, ta không trách ngươi. Thậm chí chúng ta có thể là bằng hữu. Người làm chuyện lớn quả nhiên là phải có bản lĩnh này. Lâm Phàm muốn nói với Tần Hổ, Tần Hổ thật là bản lĩnh. Tần Hổ nhìn Lâm Phàm chờ đợi sự lựa chọn của hắn. Hiện tại tính mạng mình ở trong tay của đối phương, bất kỳ lời ngoan cố nào thì cũng chỉ làm tăng nhanh tốc độ đến với cái chết hơn mà thôi. Thậm chí gã còn không dám nói người dám giết ta, người bạn ở sơn môn kia sẽ báo thù cho ta. Người ta giết mình xong hủy thi diệt tích thì có mà rời biết, ai mà báo thù. Không bằng cho đối phương biết mình là người có quan hệ, có thể đem lại lợi lộc cho đối phương. Người nói như vậy đúng là làm cho ta động lòng đó. Nhưng tạm thời chưa nói đến những chuyện này, ta phải nghĩ. Đúng rồi, người xem đây là cái gì? Lâm Phàm móc từ trong ngực ra một tấm da dê, lấy được ở trên người của Lục Nương. Người lấy được nó ở đâu? Tần Hổ không chút hoảng hốt hỏi. Ở trên người con vợ người đó. Ta không biết. Từ trước từ giờ ta chưa từng nhìn thấy. Tần Hổ lắc đầu. Lâm Phàm vỗ vỗ vai Tần Hổ, sau đó ôm lấy cổ của gã. Một tay nâng cằm gã lên, tay kia đặt lên đỉnh đầu gã. Một loạt động tác tưởng chừng như rất thân mật, nhưng lại làm cho Tần Hổ sợ hãi. Người định làm gì? Không có gì. Sẽ rất nhanh thôi, không đau tí nào cả. Lâm Phàm mỉm cười tràn đầy thiện ý, sau đó chỉ thấy rắc một tiếng. Cái cổ của Tần Hổ quay 90 độ. Người nói đúng, người khiến ta rất động lòng, nhưng ta không muốn để lại một chút nguy hiểm nào, cho nên chỉ có thể đánh giết người vậy. Lâm Phàm đào hố đem Tần Hổ đi chôn, để phòng ngừa thi thể bị kẻ khác nhìn thấy, giết người chôn xác cũng coi như là tốt rồi. Lời của Tần Hổ, tâm pháp tẩy tủy có vẻ rất quan trọng, hơn nữa còn là thứ bình thường không có được. Kình Lôi Minh có lẽ có loại tâm pháp này, nhưng nếu như đã quan trọng như vậy sẽ không thể nào tùy ý cho người khác tu luyện. Hắn bây giờ chỉ là một tên tiểu tinh anh, mà theo như Kình Lôi Minh nói, hắn muốn lấy tẩy tủy tâm pháp, có lẽ sẽ bị đánh chết. Cho dù hắn có tu luyện đến đoán khí tầng 9, lập được công lao hiển hách cho Kình Lôi Minh thì cũng khó. Suy cho cùng, công cao át chủ, đến lúc đó thì e rằng là không phải Kình Lôi Minh sẽ bao bọc hắn mà sẽ giết chết hắn. Mặc dù tất cả đều là suy nghĩ của mình, nhưng cũng rất có thể sẽ xảy ra. Nhân lúc đêm tối, Lâm Phàm biến mất, coi như chưa từng xuất hiện ở đây. Hắn không thu hoạch được gì, nhưng đã giải quyết được nguy hiểm tiềm ẩn. Trường giáo vụ, tên Tần Hổ chạy rất nhanh, đã để hắn thoát bất. Qua chuyện này, có lẽ sau này hắn sẽ không dám bén mảng đến nữa. Ba người kia về báo cáo tình hình, trường giáo vụ rơi vào trầm tư. Để Tần Hổ tự do, dù sao cũng là một mối họa. Bát tiểu thư mạo hiểm lấy thân làm mồi nhử, vậy mà còn không bắt được đối phương, thật là đáng tiếc. Lâm Phàm trở về phòng, lão Quách đang ngủ rất say. Lâm Phàm ngồi khoanh chân tu luyện. Điệp Sơn Kình không cần động tay động chân, chỉ cần tĩnh tâm tu luyện là được. Căn cứ theo phương pháp tu luyện là vận chuyển linh khí thành một vòng, ngưng tụ Điệp Sơn Kình. Mỗi một lần tu luyện có thể tăng cường Điệp Sơn Kình lên một tia. Nếu như gặp bạo kích thì còn có thể tăng vọt. Theo như suy nghĩ của lão Quách, muốn tu luyện tới viên mãn thì không mất mấy năm là không được. Nhưng chỉ cần Lâm Phàm tu luyện vất vả thì thời gian này sẽ rút ngắn đi rất nhiều. Nhắc nhở, phát động 13 lần bạo kích, độ thông thạo Điệp Sơn Kình cộng 13. Sáng sớm, lão Quách tỉnh dậy, xoa xoa cái gáy đau đớn. Nhìn thấy Lâm Phàm vẫn đang tu luyện thì cực kỳ khiếp sợ, đúng là kẻ điên. Đừng nói là ngươi đã tu luyện cả đêm qua. Ê lão Quách, có ngủ ngon không? Lâm Phàm mở mắt cười hỏi, thái độ rất tốt. Tựa hồ như đêm qua sau cuộc nói chuyện với Tần Hồ đã khiến cho hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, nghĩ đến một chuyện quan trọng nào đó. Ờ, cái chỗ này hơi đau đó. Lão Quách sờ gáy. Tuy rằng bây giờ lão chỉ là một phế nhân, nhưng lão biết tối qua lão lại bị tên tiểu tử này đánh ngất. Được rồi, để tôi xoa bóp cho ông nào. Lâm Phàm đến bên giường, không có sợ mùi thối trên người lão, mà còn cả cái gáy xoa bóp, đến cạo ra cả một cân bùn. Lão Quách, nhẹ nhàng như thế này được chưa? Quách Chính Đường cũng đã quen với tình cảnh này, bị tên tiểu tử này trói mang về đây. Ngày ba bữa cơm ngon, coi như không tệ, chỉ là lão đã mất tự do mà thôi. Ngô Tuấn lúc này đi vào mang theo hộp cơm, nhìn thấy Lâm Phàm đang xoa bóp cho người ăn mày, thì rất tò mò. Lão ăn mày này rốt cuộc là gì của Lâm Tinh Anh? Tại sao cảm giác Lâm Tinh Anh rất tôn trọng lão? Tới rồi sao? Lâm Phàm hỏi. Ê, bánh bao thịt mới ra lò đó, rất thơm ngon. Lại thêm cả sữa đậu nành nữa. Ngô Tuấn đặt bữa sáng lên bàn, đồng thời oán giận. Ơi, không biết tối hôm qua, tên nào mất dạy, đá đổ đống hàng hóa của chúng ta đó. Cực khổ lắm mới xếp lên được. À, gần đây có nhiều người say xỉn mà. Có thể là do họ làm đó. Lâm Phàm đưa bánh bao cho lão Quách. Quách Chính Đường không khách khí, lập tức cầm bánh bao ăn đến mức miệng đầy dầu mỡ. Ây à, ta nghe nói đêm nay ở Yên Vũ Các lại có hoạt động đó. Chương 65. Ngươi thật sự là thanh niên sao? Ngô Tuấn biết Lâm Phàm thích các hoạt động, sau khi nhận được tin thì lập tức báo ngay. Ánh mắt của Lâm Phàm sáng lên. Ấy, là hoạt động gì vậy? Ây à, thì còn gì nữa, là cái hoạt động chơi gái miễn phí đó. Tuy rằng hắn không có khao khát quá lớn với những chuyện này, bởi vì sẽ ảnh hưởng đến tu luyện. Nhưng mà thi thoảng có kèo chơi gái miễn phí thì có thể đi để thư giãn gân cốt một chút. Hình như lần này là so tài đánh đàn. Còn mẹ nữa chứ, so tài đánh đàn. Thế thì làm sao có thể mà ấy à. Ấy Lâm huynh, tối nay đi không? Các huynh đệ đều đi đó. Lâm Phàm nói. Không đi không đi. Những nơi như vậy ít đến thôi, không có lợi cho tinh thần và thể xác. Các người đi đi. Ấy à, đành thôi. Ngô Tuấn phát hiện Lâm huynh hình như đã thực sự thay đổi. Trước kia ra ngoài thì miệng nói không đi, nhưng thân thể thì lại đi. Không ngờ bây giờ lại từ chối dứt khoát như vậy. Chỉ là y không biết Lâm Huỳnh nói vậy là thật hay là giả. Biết đâu tối nay đến Yên Vũ Các đã thấy Lâm Huỳnh ngồi đó. Lão Quách tận hưởng sự xoa bóp của Lâm Phàm, gật gù. Người có thể nghĩ được như vậy là rất tốt. Muốn tu luyện có thành tựu thì đương nhiên không thể nào trầm mê vào nữ sắc. Chỉ nói người đưa cơm tới hàng ngày, tên này trầm mê vào nữ sắc như thế thì làm sao có thể tiến trên con đường võ đạo. Vài ngày sau, bên phía Bát Tiểu Thư tổ chức luận võ. Đây là một trong rất nhiều con đường để cho đám băng chúng vươn lên. Những người thắng trận đều được tăng địa vị. Lần này không chỉ là tăng cấp bậc mà còn có thể trở thành thân vệ của Bát Tiểu Thư. Lúc Lâm Phàm biết được chuyện này thì không nghĩ nhiều, quyết định là không có tham gia. Hắn chỉ muốn yên ổn ở Kình Lôi Minh, có một chút địa vị để có thể nhàn nhã tu luyện. Những chuyện khác hắn không quan tâm. Rất nhiều băng chúng tham gia muốn chứng minh bản thân để cho Bát Tiểu Thư chú ý. Hoàng Trương gia nhập Kình Lôi Minh nhiều năm, thời điểm gặp phải trường hợp này chính là lúc gã bắt đầu đi giao dịch, hoặc là một bước lên trời, hoặc là nợ nần ngập đầu. Muốn giàu lên nhanh chóng thì phải quyết tâm làm liều. Đám người Ngô Tuấn tưởng Lâm Phàm tham gia, cho nên thời điểm khi nghe tin thì ai nấy đều ngơ ngác. Bọn họ biết là Lâm Tinh Anh rất lợi hại, dựa theo khả năng của Lâm Phàm đoạt danh hiệu đệ nhất cũng được. Đến ngày luận võ, đám băng chúng đều đi xem, chỉ có Lâm Phàm thì vẫn ở trong phòng tu luyện. Phát động 10 lần bạo kích, độ thông thạo Điệp Sơn Kình cộng 10. Cẩn thận lắng nghe, âm thanh nhắc nhở này mới sung sướng, khiến người ta thật kiêu ngạo. Thực lực lại tăng thêm một bước, chỉ cần tiếp tục cố gắng tu luyện, sẽ có ngày có thu hoạch. Quách Chính Đường nhìn Lâm Phàm chìm đắm trong tu luyện, không biết nên nói gì. Lão cảm giác tên này thật lạ. Không tranh đoạt, cho dù bản thân là bang chúng của Kình Lôi Minh, nhưng trông có vẻ giống như là một người muốn tìm một nơi yên tĩnh để tu luyện thì hơn. Luận võ của Kình Lôi Minh là thời điểm ngươi chứng minh thực lực, sao ngươi không đi? Quách Chính Đường nhịn mãi mới nói chuyện với Lâm Phàm, nhưng chỉ cần lão nói đến chuyện bí tịch là lại trợn mắt rồi lại im. Lâm Phàm kết thúc một vòng tu luyện, cũng đồng ý nói chuyện với lão Quách. Ta không thích đó. Nhà ngươi có phải là thanh niên hay không? Thanh niên có thực lực như ngươi mà không có tranh cường háo thắng, cơ hội để thể hiện sao không quý trọng? Lão Quách cảm thấy tên tiểu tử này quá mức ổn trọng, không phù hợp với tuổi. Lão Quách, vì sao lại rảnh rỗi nói với ta những điều này chứ? Đừng nói là lão muốn cho ta danh tiếng vang xa, sau đó trực tiếp được đề bạt, rồi mỗi ngày việc rườm rà nhiều không kể xiết. Sau đó lão thừa dịp ta bận rộn không chú ý thì bỏ trốn chứ. Lâm Phàm cười nói. Quách Chính Đường không trả lời, đúng là đã bị tiểu tử này nhìn thấu. Từ khi bị bắt về đây, lão coi như đã hiểu tên tiểu tử này. Cả ngày không có việc gì, mỗi một ngày đều trốn ở trong phòng tu luyện. Chính là một tên điên cuồng tu luyện, thậm chí không có sở thích nào khác. Lão vẫn luôn mong Lâm Phàm đi uống rượu, sau đó thừa dịp Lâm Phàm say mềm, lão sẽ bỏ trốn. Đương nhiên là trước khi chạy trốn, lão sẽ lấy tay làm đao, chặt gáy thằng danh con này 100 lần để giải mối hận. Thế nhưng... Ây à, Lâm Huynh, trương quản giáo thấy ngươi không tham gia luận võ, bảo ta đến báo ngươi tham gia kìa. Thời điểm Ngô Tuấn chạy tới đầu đầy mồ hôi, khoảng cách đã xa lại còn phải chạy thật nhanh đi thông báo. Lâm Phàm nhíu mày, không ngờ mình lại bị trương giáo vụ nhớ, nhưng hắn đâu có muốn tham gia. Nếu như quả thật tham gia luận võ, thì chỉ có thể nhường. Nhưng nhường thì cũng không thể nào giấu được việc sẽ bị người khác nhìn ra. Lúc đó sẽ làm cho trương giáo vụ ghét mình. Dù sao thì trong mắt của trương giáo vụ, mình cũng được coi là một hạt giống tốt. Suy đi nghĩ lại thật khó xử. Được rồi Ngô Huynh, ngươi trở về nói với trương giáo vụ là không tìm thấy ta là được. Ây à, nhưng mà Lâm Huynh, như vậy liệu có được không? Yên tâm, không sao đâu. Ngươi cứ nói là không tìm được ta, còn lại ta sẽ giải thích. Lâm Phàm không muốn tham gia vào mấy cái chuyện này, không có ý nghĩa. Tình hình bây giờ đang ổn, hắn cũng đang thỏa mãn. Ngô Tuấn vội vàng rời đi, báo y như lời của Lâm Phàm. Ta nói này, tiểu tử ngươi thật sự không tham gia sao? lỡ như đắc tội với các tiền bối là không tốt đâu. Không sao, ông ta cũng không phải loại người hẹp hòi gì. Lâm Phàm thản nhiên trả lời, không một chút mảy may để chuyện đó trong lòng. Mình trở thành một thành viên của Kình Lôi Minh, đương nhiên phải phụ trách công việc, nhưng hắn cũng không bao giờ có ý định muốn trèo lên cao làm gì tại đây. Chương 66, kết quả xuất sắc. Tình trạng của hắn bây giờ đang rất tốt, địa vị không cao, vừa đủ. Nhờ đó mà bản thân có thể dư giả thời gian tu luyện. Tu vi của hắn đã đến đoán khí tầng 7. Tu vi của hắn đã đến đoán khí tầng 7. Dựa theo lời của Tần Hổ nói, tầng 9 là ngưỡng cửa và đồng thời cũng là bước ngoặt quan trọng nhất trong đời tu luyện. Tạm thời Lâm Phàm vẫn còn chưa nghĩ ra con đường tiếp theo, hắn chỉ có thể từ từ thăm dò. Ban đêm, ở trong tửu lâu, Trương giáo vụ bỏ tiền túi để dẫn các băng chúng đi uống rượu. Cũng xem như là sau buổi luận võ kết thúc, lão thay bát tiểu thư giải quyết việc này để cho đám băng chúng khắc ghi ân tình của nàng. Nhưng đến lúc này Trương giáo vụ lại đang đứng đối diện với Lâm Phàm, sắc mặt cực kỳ khó coi, thoáng chút nổi giận. Người phải cho ta lý do. Trương giáo vụ cảm thấy Lâm Phàm rất bình thường, không hẳn là ưu tú. Nhưng dù sao thì hắn cũng được xem là người nổi bật nhất trong đám tân thủ, đã được đề bạt làm tinh anh. Bước khởi đầu coi như là tốt hơn người bình thường. Vậy thì chắc chắn phải tìm cách để tiếp tục leo lên vị trí cao hơn chứ. Ấy thế mà Lâm Phàm lại không tham gia đại hội luận võ để thể hiện bản thân. Đúng thật là kỳ lạ. Trường giáo vụ thật sự là cạn lời. Tu vi của những bang chúng tham gia tỷ võ không hẳn là cao. Có người chỉ là đoán khí tầng 3, có người là tầng 2, ngay cả người chưa bước chân vào đoán khí cũng vẫn cứ hăng hái tham gia. Thậm chí thứ hạng của mấy kẻ đó còn không tính là quá thấp, được dịp coi như là thể hiện trước mặt của mọi người. Thế nhưng Lâm Phàm thì lại chẳng thấy mặt mũi đâu. Trương giáo vụ, đêm đó ta mệt quá, ta ngủ quên mất, ta biết mình sai rồi, để ta tự phạt một ly. Lâm Phàm bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Tiểu tử người đã nhập minh một thời gian, sao lại không biết nắm cơ hội? Bao nhiêu người muốn có mà còn không được. Trương giáo vụ lắc đầu, sau đó lão không nói thêm gì nữa. Cơ hội rất công bằng, chỉ có thể nhìn xem người có biết nắm lấy cơ hội hay không. Có người biết nắm bắt, nhưng có người lại không. Nếu như bản thân mình không biết tận dụng cơ hội, thì cũng suốt đời bê bết. Lâm Phàm tỏ ra vô cùng hối lỗi. Chỉ khi hắn nói mấy lời hay ho thì tâm trạng của Trương giáo vụ mới tốt lên được một chút. Việc được nổi bật trong mắt của người khác là chuyện khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Tựa như là một học sinh giỏi trong mắt của thầy cô giáo. Khi đối mặt với một cuộc thi quan trọng, người nào có thứ hạng cao thì sẽ được cử đi thi. Khi đó không chỉ có mỗi học sinh là người được hưởng lợi, mà ngay cả thầy cô cũng mở mày mở mặt. Nhưng con mẹ đó chứ, ai ngờ được tên học sinh đó lại ngủ quên không tham gia. Đúng là hư bột hư đường. Đối với những người có địa vị không cao, mỗi ngày trôi qua thật yên bình, trời êm bể lặng, chưa từng gặp phải nguy hiểm. Những mối nguy đó chỉ rơi vào những kẻ kiêu ngạo cứng đầu mà thôi, giống như Lâm Phàm vậy. Cũng là loại người không thích dính vào phiền phức, hắn chỉ muốn nỗ lực tu luyện chứ không muốn bị phiền phức tìm đến cửa. Nhắc nhở: Điệp Sơn Kình tăng cấp, phát động bạo kích gấp 300 lần. Điểm bản năng cộng 300. Lâm Phàm nhìn thấy bội số phát động bạo kích nhiều đến vậy thì vẻ mặt không khỏi vui sướng. Kình đạo của Điệp Sơn Kình đột nhiên tăng vọt. Một cỗ kình đạo vô hình khuếch tán từ trong cơ thể của hắn ra ngoài. Tầng không khí xung quanh tựa như là bị chèn ép. Lão Quách đang nằm tựa vào tường, trông bộ dáng có vẻ tiều tụy. Ban đầu, vì kiếp sống cầm tù, thấy mọi thứ đầy đủ, có cơm ăn hàng ngày, không phải đi ăn xin nữa, có thể cũng được coi là tốt. Thế nhưng sau một thời gian dài, tinh thần của lão bị tra tấn vô cùng nghiêm trọng. Bỗng nhiên, Quách Chính Đường như gặp quỷ, lão lập tức chồm dậy. Lão vén mái tóc bù xù trước mắt, đôi mắt của lão trợn trừng lên, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Ngươi có thể, rốt cục ngươi là cái thứ quái quỷ gì? Lão Quách kinh ngạc hô lên. Lão há hốc mồm, chứng tỏ là lão cũng đang cực kỳ bất ngờ. Lão nhìn không nhầm, bí pháp mà tên tiểu tử này tu luyện đã lại tăng cấp. Không thể nào có chuyện này được. Bất kỳ loại bí pháp gì thì cũng cần phải có thời gian tu luyện rất dài mới có thể gia tăng được kình lực. Thế nhưng bây giờ, cho dù trăm tính ngàn tính, đếm ra cũng chỉ có một tháng. Vậy mà tên tiểu tử này lại tăng cấp, tốc độ quá đáng sợ. Lúc này, Lâm Phàm lại hết sức bình tĩnh chứ không còn kích động, nhẹ nhàng lên cấp. Tiêu hao điểm vạn năng trừ 260. Lâm Phàm nhìn vào giao diện. Lâm Phàm, mị lực 80/100, cảnh giới đoán khí tầng 8, thiên phú thượng đẳng, võ kỹ đại lực ngưu ma quyền viên mãn, toái tinh tùy ảnh cước viên mãn, tứ hợp trưởng viên mãn, bí pháp điệp sơn kình nhập kinh, độ thông thạo điệp sơn kình 0/2000, điểm vạn năng còn thừa 73. Khi cảnh giới của hắn tăng lên, khí kình trong cơ thể của Lâm Phàm tăng vọt, toàn bộ tinh khí thần đều xảy ra biến đổi long trời lở đất, khiến cho người ta cảm thấy thật khác biệt. Đột phá! Quách Chính Đường lại thêm một lần nữa khiếp sợ, cả người lão cơ hồ run lên. Cảm giác của lão lúc này như đang chứng kiến việc gì cực kỳ đáng sợ. Lão Quách, thế nào? Lâm Phàm nhìn sang bên lão Quách, ý tứ rất rõ. Hắn đang muốn hỏi đối phương, khi thấy ta đột phá trong khoảng thời gian ngắn như vậy, sự nỗ lực thiên phú này, ông có ý nghĩ gì không? Hắn muốn gây ấn tượng với Quách Chính Đường. Đối với lão Quách, chuyện tầm thường như khiến đối phương cảm thấy cảm kích hay dựa dẫm đều vô dụng. Đối với những người trong lòng có mục đích, họ sẽ không muốn nhìn thấy bất kỳ sự ơn nghĩa hay là giao hảo nào. Chỉ đơn giản là hy vọng có thể tìm được người giúp mình báo thù mà thôi. Người, làm sao người có thể làm vậy? Quách Chính Đường khiếp sợ hỏi. Lâm Phàm thản nhiên, là nỗ lực, thiên phú, lòng tin, không thể thiếu một thứ. Những căn cốt của người cũng đâu có tốt. Quách Chính Đường nhìn căn cốt của Lâm Phàm, lão thấy cũng không tốt như mình tưởng tượng, chỉ thuộc dạng trình độ phổ biến mà thôi. Nếu như nhìn bằng mắt thường, thì đâu đâu cũng tràn ngập sự mê hoặc. Giữa tâm và mắt, ta chọn tin tưởng tâm. Lão Quách, cơ hội không nhiều. Ta nói cho ông biết, đoán khí tầng 8 không phải là loại tu vi mà người trẻ tuổi như ta có thể đạt được. Đạt đến tầng 9 rồi, thì là tẩy tủy. Ta biết, để tu luyện tẩy tủy cảnh thì cần phải có tâm pháp. Ở kình lôi minh, có thể ta không lấy được tâm pháp, nhưng ta sẽ chọn cách rời đi, tìm cách bước chân vào sơn môn. Chờ đến lúc đó, giao dịch giữa ta và ông coi như không cần nữa đâu. Ta sẽ thả ông đi. Lúc Lâm Phàm nói chuyện với Quách Chính Đường, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, dường như chỉ là nói mấy chuyện vặt vãnh, hắn không hề tỏ vẻ sốt ruột. Giao quyền lựa chọn cho Quách Chính Đường, đương nhiên hắn sẽ luôn nhắc nhở lão Quách, coi như cho lão một chút cảm giác áp lực nho nhỏ. Lúc này quả thật nội tâm của Quách Chính Đường dao động, lão chưa bao giờ gặp loại người như Lâm Phàm, kể cả trong thời kỳ ở trên đỉnh cao, kết giao với những người có thiên phú ở khắp nơi, lão cũng chưa bao giờ gặp người nào như vậy. Lâm Phàm nói đúng, bằng vào tuổi của hắn, có thể tu luyện đến đoán khí tầng 8 vô cùng ít, hay nói cách khác là không có được đến đầu ngón tay. Khi Quách Chính Đường còn đang trầm tư, Lâm Phàm bước đến trước mặt của lão. Lão Quách, Tao muốn ra ngoài một chuyến đó. Lâm Phàm vừa nói dứt lời, giơ tay đánh thẳng vào gáy của lão Quách. Rõ ràng là lão thấy, nhưng lão không thể tránh được. Lâm Phàm đỡ lão Quách đang hôn mê nằm xuống, tìm một sợi dây thừng trói lại. Ở thành Bắc, trên phố, Lâm Phàm giả vờ như đang chọn đồ trước một gánh hàng. Mắt hắn lại nhìn về phía cánh cửa lớn bị đóng chặt của một phủ đệ cách đây không xa. Đây là một trong những nơi được Lục Lương khoanh tròn ở trên tấm da. Bây giờ hắn đã có khả năng tự vệ, có khả năng giết địch, giải quyết một số phiền toái. Hiện tại hắn cảm thấy thứ được ghi trên bản đồ này là thứ chắc chắn, không phải kẻ chỉ có một chút thực lực có thể vào. Tuyệt đối là hắn không sai. Lão già, phủ đệ này không tệ, không biết là có bán hay không. Lâm Phàm đang tán gẫu với người bán hàng rong để tìm hiểu sơ qua tình hình. Ông lão nói, à cũng không tệ, chỉ là ta buôn bán ở đây đã lâu, nhưng chưa từng thấy có ai đến đó. Tiếc vậy sao? Một căn nhà xây dựng đẹp như vậy mà không ở, thật là lãng phí. Lâm Phàm cười cười, hắn tùy tiện chọn một món đồ, trả tiền rồi rời đi. Hắn đi xem hết một lượt những điểm khoanh tròn trên tấm da dê. Tất cả đều là những phủ đệ bỏ hoang. Những phủ đệ này không lớn, nếu có người ở thì cũng phải là người trong gia đình giàu có, thuộc tầng lớp thượng lưu. Bởi vì mặc dù không rộng, nhưng đều là ở nơi đắc địa. Kỳ lạ, một tên giặc cướp sao lại khoanh tròn đánh dấu những điểm này? Lâm Phàm nghĩ mãi không thông, hắn đã quan sát tình hình xung quanh, không có ai theo dõi, không giống như là có bẫy. Không lẽ là ở đây có cất giấu thứ gì? Nhớ tới nhan sắc của Lục Nương, xem như cũng không tệ, hơn nữa lại có loại khí chất phong tao. Trong đầu hiện lên hình ảnh một người phụ nữ vất vả cần cù vì tự lực cánh sinh, không những phải hầu hạ đám giặc cướp mà còn phải đi làm thêm ở ngoài. Số tiền kiếm được cũng không dám để ở hang ổ của bầy cướp mà phải đi tìm chỗ cất giữ, rất có thể là như vậy. Màn đêm buông xuống, đêm nay trời tối, trăng mờ. Bóng dáng xuyên qua màn đêm, đáp ở trên mái hiên của phủ đệ. Cẩn thận quan sát tình hình xung quanh, một mảnh tối đen không có ánh đèn. Thậm chí nó yên tĩnh đến mức, chỉ có thể nghe tiếng ếch nhái kêu. Thực sự là đây không có ai. Lâm Phàm vô cùng ngạc nhiên, lúc mới đầu, trong lòng của hắn nghĩ rất đơn giản. Ở phủ đệ này nhất định có người hoạt động vào lúc nửa đêm, thế nhưng tình hình lại không như hắn nghĩ. Trầm tư một lát, hắn tự biết có những chuyện không thể quan tâm nhiều, dễ rước họa vào thân. Nhưng hắn tò mò. Quan trọng là những điểm khoanh trên bản đồ có thể khiến lấy mạng người thì chắc chắn là phải có bí mật. Phỉ cướp thì để ý đến cái gì nhất nhỉ? Chắc chắn là tài phú tiền bạc. Nếu như quả thật là tiền bạc, trái lại, hắn có thể dùng những món hàng đem theo để thương lượng với bên kia để đi mua bí tịch bí kíp. Nhẹ nhàng nhảy xuống sân, Lâm Phàm không tùy tiện hành động mà chỉ đẩy cửa ra, sau đó trực tiếp rời khỏi biến mất. Hắn không sợ mạo hiểm, chỉ sợ là mạo hiểm mà không đáng, cho nên muốn để lại một chút sơ hở xem tình hình thế nào. Đêm hôm sau, Lâm Phàm lại đáp xuống mái hiên, thấy cánh cửa được mở ra vẫn như cũ. Suy nghĩ trong chốc lát, dựa theo tình huống này thì phủ đệ quả thực không có người, nhưng cũng không thể chủ quan. Trong nhiều ngày liên tiếp, hắn đều chọn hành động vào đêm khuya thanh vắng. Mà hành động thường xuyên như thế này đã làm hại cái cổ của lão Quách. Từ lúc bắt đầu đau nhức cho đến khi cảm giác khó chịu, bây giờ như là bị ngoẹo cổ, tất cả đều là lỗi của tên tiểu tử kia. Có biết, có quỷ mới biết tên tiểu tử này nửa đêm mất ngủ, lén lút ra ngoài làm gì. Mấy ngày liền đều như vậy, xem ra quả thực là ở đây không có người. Lâm Phàm đáp xuống sân, nhưng cũng không hề nhúc nhích. Hắn giống như hòa vào trong bóng tối, yên lặng nghe ngóng. Chỉ cần có động tĩnh nhỏ thì hắn sẽ lập tức rời khỏi. Sân cũng không rộng, có thể nhìn thấy hết. Ba hướng đông tây bắc đều có mấy căn phòng. Ở phía bắc là dãy nhà chính, phía tây là đại sảnh, phía đông chính là sương phòng. Chương 86. Sợ hãi. Lâm Phàm trực tiếp kiểm tra từ sương phòng, đi đến phía trước đặt tay lên cửa, nhẹ nhàng đẩy, sau đó bước chân khẽ động, nghiêng người nấp sang một bên, đề phòng là có ám khí cạm bẫy. Tuy rằng khả năng là rất thấp, nhưng ngộ nhỡ gặp phải tình huống này, không phải là như thế thì có thể tránh được nguy hiểm hay sao? Nhặt một viên đá, trong nháy mắt viên đá đập xuống nền đất. Ngoại trừ việc có bẫy, nếu như xác định không có người, thì to gan thăm dò một phen. Sàn nhà rất an toàn, ngẩng đầu quan sát trần nhà, đề phòng có lưới có lồng sắt giữ mình lại. Xác định đã ổn, Lâm Phàm dè dặt tiến vào trong. Đốt đèn dầu ở trên bàn rồi cẩn thận xem xét. Ngọn đèn còn nửa chén dầu nhỏ, ngón tay quẹt lên mặt bàn lưu lại dấu tay. Trên ngón tay còn dính bụi. Trước đây đã từng có người đến, nhưng rất lâu rồi không có ai tới. Có thể mua được tòa nhà này, chỉ cần có người ở thì chắc chắn sẽ cho người quét dọn, giữ mọi thứ sạch sẽ. Nhưng vì lâu rồi không có người ở, chỉ có thể nói là nơi này có vấn đề. Sương phòng này không rộng, chỉ cần liếc qua là có thể thấy. Cẩn thận kiểm tra, gõ sàn nhà, nhấc cái bàn, vén ván giường lên. Tất cả phương pháp đều thử, nhưng không có thấy gì kỳ lạ. Rất lâu sau đó, sau khi xem xét tất cả sương phòng mà không phát hiện được gì, Lâm Phàm đi vào đại sảnh, tiếp tục kiểm tra vẫn không thấy gì cả. Hắn thấy mình đã xem xét vô cùng kỹ lưỡng, không hề bỏ qua bất kỳ chỗ nào, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Ấy là ta cả nghĩ rồi. Lâm Phàm hoài nghi, có phải là mình đã quá cả nghĩ hay không? Có lẽ bản đồ của Lục Nương chẳng có bí mật gì, chỉ là đàn bà muốn mua thêm nhà. Dù sao thì tài sản cố định, như là bất động sản, có thể giữ được giá trị. Cuối cùng chính là gian chính. Vốn cho rằng ở nơi đây không hề có bất kỳ vấn đề gì, thế nhưng khi nhấc cái ván giường lên thì lại phát hiện một mật đạo. Là có. Lâm Phàm nhìn mật đạo do dự, rốt cuộc có nên vào xem một chút hay không. Suy đi tính lại, quyết định phải xem một chút. Hắn đi vào trong mật đạo, lỗ tai áp lên vách tường lắng nghe. Vẫn không có động tĩnh gì. Cầm ngọn đèn đi sâu vào bên trong mật đạo, chẳng mấy chốc đã đi đến điểm cuối. Thấy xung quanh bầy đầy đầy những hòm gỗ, sắc mặt của Lâm Phàm vui mừng. Trong đầu của hắn hiện lên những tia sáng lấp lánh của vàng bạc châu báu. Lúc mở hòm ra, thấy đồ vật ở bên trong thì Lâm Phàm sợ đến mức vội vàng thổi tắt đèn. Này, sao ở đây lại có nhiều hắc hỏa dược như vậy? Vừa nhìn Lâm Phàm toát mồ hôi lạnh, ngộ nhỡ lúc đó sơ suất mà dính lửa, chỗ hỏa dược này đủ để cho hắn nổ tan xương nát thịt. Hắc hổ bang giấu hỏa dược ở đây để làm gì? Lâm Phàm nghĩ mãi mà không hiểu, mở thử tất cả những hòm gỗ khác, bên trong cũng đều là hắc hỏa dược. Đúng như hắn nghĩ, hình như có một chuyện đáng sợ. Hắc hỏa dược giấu ở đây tuyệt đối không thể nào dùng để đối phó kẻ địch ở ngoại thành, vậy chỉ có thể là đối phó những kẻ ở trong thành. Có lẽ là nghĩ đến điều gì đó, Lâm Phàm quay lại đường cũ, xóa bỏ những dấu vết lưu lại, rồi biến mất trong bóng tối. Sáng sớm, chuyện đầu tiên lão Quách làm sau khi tỉnh lại là xoa xoa cái cần cổ, u oán nhìn Lâm Phàm. Mẹ tiên sư thằng danh con, mày ra tay thật độc ác, mấy ngày đều đánh tao như vậy, đúng là không biết kính già yêu trẻ. Chỉ là lão khâm phục sự kiên trì của Lâm Phàm, lúc nào cũng tu luyện, tinh thần cố gắng này hoàn toàn khiến cho lão trợn mắt. Nội tâm lão bị lay động, thực sự là lựa chọn cuối cùng hay sao? Vậy lão Quách, tối qua ngủ ngon chứ? Lâm Phàm tu luyện xong liền cười hỏi. Người nói xem. Thấy sắc mặt của lão hồng hào, trạng thái tinh thần tốt, hiển nhiên là tối qua đã ngủ rất ngon. Hơn nữa khoảng thời gian này ở chỗ ta ăn uống cũng đều có thịt thà. Có phải lão Quách thật sự đã quen cái thói ăn này không? Ngay cả tắm cũng không cần phải giặt. Tiểu tử, người bắt ta đến đây mà không được sự đồng ý của ta, trong lòng ta không thoải mái, cho nên muốn dùng mùi hôi thối để cho người chết đó. Nếu như người không thả ta đi thì... Lão Quái, đối với ta thì mùi thối cũng là một loại tu luyện đó. Nếu đến cả mùi thối mà cũng không chịu được thì làm sao có thể mạnh mẽ. Nhìn thì rất bình tĩnh, nhưng trong lòng của Lâm Phàm vẫn đang nghĩ đến những thứ hôm qua mình đã phát hiện ra. Còn mẹ nó, đúng là không bình thường. Dù sao hắn vẫn cảm thấy có nguy hiểm bao phủ cả Thiên Cửu Thành. Tuy không phải nhằm vào mình, nhưng rất có thể mình vẫn bị liên lụy. sau khi phát hiện ra hắc hỏa dược. Một lúc lâu sau hắn vẫn chưa thể nào bình ổn trở lại. Hắn bỏ qua sự tồn tại của lão Quách, mở bản đồ ra xem xét. Ở trong một tòa phủ đệ phía Bắc Thành có cất giấu hỏa dược. Giấu ở chỗ này chắc chắn có mục đích. Hắn quan sát kiến trúc xung quanh, tạm thời không thấy có điều gì. Không thể hiểu nổi để hắc hỏa dược ở đây làm gì. Dù sao cũng không phải là sự tốt đẹp. Hắn nhìn vào những nơi khác ở trên tấm da. Vậy những nơi đó là gì? Lão Quách này, kiến thức của ông rộng, thử nghĩ giúp ta xem. Nếu như ta phát hiện ở trong thành có một lượng lớn hắc hỏa dược, ông nói xem như thế có nghĩa là gì? Những người từng trải đều có cách nhìn riêng, nghe ý kiến của họ cũng tốt. Ê, có nhiều không? Là rất nhiều đó. Lão Quách cúi đầu trầm tư, sau đó từ từ nói. Chạy đi, càng xa càng tốt. Nếu như không chạy thì cứ ngồi đó, đợi nó nổ cho tan xác mẹ mới ra. Lâm Phàm đang ngồi xếp bằng tu luyện, vận chuyển Điệp Sơn Kình. Tạm thời không nghĩ đến những chuyện xấu nữa, nâng cao thực lực mới là chân lý. Lúc trời tối vắng người, Lâm Phàm đứng dậy đi đến trước mặt của lão Quách, đánh cho lão tỉnh lại. Sau đó lại đánh cho lão ngất xỉu. Lần này thao tác đã thành thục đến quen. Chương 69, thật là cầm thú. Hắn lại tiếp tục hòa vào màn đêm. Lão Quách nói có lý. Rời khỏi Thiên Cửu Thành cũng là một trong những lựa chọn. Nhưng hắn còn chưa có chuẩn bị chu đáo. Tu vi của hắn mới chỉ là đoán khí tầng 8, cách tầng 9 không xa. Kiếm được bí tịch vốn không đơn giản. Đi đến nơi cất giữ hắc hỏa dược, hắn nghĩ ra mấy cách. Đổ nước vào sẽ làm lửa hắc hỏa dược tạm thời mất đi tác dụng. Nhưng sau một khoảng thời gian nước sẽ khô, đến lúc đó lại dùng được. Hắn thấy ở trong sân có một cái giếng, ở trong giếng có nước. Suy nghĩ một lát, hắn vào chuyển những hắc hỏa dược kia, thả vào trong giếng. Tạm thời hắn chỉ có thể làm những chuyện này. Quá trình hơi lâu, nhưng chỉ cần giải quyết xong, nguy hiểm là được. Giải quyết xong chuyện này, hắn thẳng chân rời đi, sau đó xuất hiện ở một phủ đệ khác. Giống như nơi giấu thuốc nổ, nơi này không ai trông coi, hắn tìm ra mật đạo. Chỉ hy vọng là sẽ thấy được của cải chói lóa. Có điều nơi này thì lại rất nhiều vũ khí. Đa phần là nỏ. Loại nỏ này có tính sát thương cao. Nếu như bị bắn trúng, có thể xuyên thủng cả cơ thể. Ấy, toàn giấu những thứ thế này. Không lẽ là muốn đánh nhau sao? Cũng may là đã thiêu hủy được hắc hỏa dược. Dù sao thứ đồ chơi đó cũng mang lại cảm giác nguy hiểm. Hắn thấy nỏ vẫn còn đỡ hơn. Được rồi, chỗ cuối cùng trên tấm da. Lâm Phàm càng ngày càng có cảm giác mọi chuyện không như mình nghĩ. Địa đồ này là lấy được của Lục Nương. Lục Nương là người của Sát Hổ Bang, mà Sát Hổ Bang là được người ta mời đến gây rối cho Bát tiểu thư. Hiện tại hắn phát hiện được hỏa dược, nỏ và áo giáp. Chỉ có thể nói là cuộc tranh đấu này rất nghiêm túc, tuyệt đối không phải là giỡn chơi. Hoặc rất có thể là Sát Hổ Bang muốn ngồi để làm ngư ông đắc lợi. Hoặc cũng có thể không. Ở trong phòng, hắn tìm ra được mật đạo. Cứ đi, hắn phát hiện điều gì đó không ổn. Ở phía trước, hình như có ánh sáng le lói. Là nguy hiểm. Lâm Phàm dừng bước, hắn phân vân không biết có nên đi vào hay không. Nếu như rời đi, thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cho dù là đối phương muốn tìm thì chưa chắc đã tìm được đến chỗ của hắn. Vào lúc này một bóng đen từ xa nhanh chóng đánh úp đến. Còn chẳng nói những lời vô nghĩa, Lâm Phàm kinh hãi dựng cả tóc gáy. Vù một tiếng, tốc độ của bóng đen cực kỳ nhanh, nhưng phản ứng của Lâm Phàm cũng không có kém. Bàn tay của hắn túm lấy tay của đối phương. Bóng đen cầm dao găm trong tay, không ngờ là mình sẽ bị túm tay như vậy. Sau đó chỉ thấy mấy ngón tay của đối phương bắn ra. Dao găm hóa thành mũi nhọn lao về phía mặt của Lâm Phàm. Thủ pháp chiến đấu rất nhuần nhuyễn. Bước chân của Lâm Phàm lùi về phía sau. Hai ngón tay kẹp lấy con dao găm. Ngón tay khẽ đảo. dao găm xoay tròn, hắn tóm chặt lấy chuôi dao găm, rồi sau đó rạch thẳng tới họng của đối phương. Chỉ nghe những tiếng ọc ọc vang lên, bóng đen trợn mắt bừng cổ, máu tươi trào ra. Chỗ này có người trông coi sao? Lâm Phàm hoảng hốt, may mà lúc lấy được địa đồ, mình không có tùy tiện hành động, nếu không hậu quả khó lường. Tu vi của bóng đen này không kém, hắn của trước đây cũng không phải là đối thủ. Lâm Phàm áp tai vào vách tường cẩn thận lắng nghe, không có âm thanh gì nữa, xác định là không có ai. Hắn càng lúc càng đi vào gần, vào đến bên trong, thấy tình hình ở trong đó thì đôi mắt của Lâm Phàm trợn lên. Mật đạo là một mật thất, ở trong đó có một cái bàn, ở trên bàn còn có rượu và đồ ăn. Ánh sáng của ngọn đèn không quá, nhưng cũng đủ để chiếu rọi khắp nơi. Ở đó có một cái bình, ở trên miệng bình đặt một cái đầu, tóc tai xõa ra không nhìn được diện mạo. Lâm Phàm cầm lấy cây gậy gỗ ở góc tường, nhẹ nhàng vén mái tóc, nhìn rõ khuôn mặt đối phương, thấy rất quen. Đây chẳng phải là minh chủ bế quan không ra ngoài bấy lâu hay sao? Tại sao lại ở đây? Hơn nữa còn bị người ta làm thành nhân chư, thủ pháp thật đáng sợ. Đây là một loại hình thức tra tấn. Chặt chân chặt tay móc mắt, ép uống thuốc độc, rồi đổ lưu huỳnh vào tai, rồi ném vào chuồng lợn. Này, này, người còn sống không? Lâm Phàm hỏi. Chờ một lúc không thấy hồi âm, tựa hồ như đã chết, hoặc có thể nói là bị trúng một loại dược nào đó làm hôn mê, trở thành người thực vật. Lúc này phía xa mật đạo có âm thanh truyền đến, hình như là có người tới. Sắc mặt của Lâm Phàm kinh hãi, nghĩ đến mình còn chưa giấu cái xác kia đi, nếu như đối phương phát hiện sẽ chặn đường ra, lúc đó hắn như là cá trong chậu, chim trong lồng, muốn chạy cũng không được. Ở trong thông đạo, một người cầm ngọn đèn dầu bước đi thong thả. Một nữ tử có sắc mặt xinh đẹp, dáng dấp cao ráo, nhưng biểu cảm lạnh lẽo. À phát hiện dưới chân dính dính, bèn cúi đầu nhận ra đây là máu. À dường như nghĩ đến điều gì đó, biểu cảm của nữ tử thay đổi. Vừa lúc định chạy vào bên trong thì một bóng dáng xuất hiện, bóp lấy cổ họng của à. Một tay lần xuống eo, trong chớp mắt kéo tuột à vào trong bóng tối. Dưới ánh đèn dầu, Lâm Phàm nhìn rõ người bị bắt. Hắn kinh ngạc với dung mạo của đối phương. Điều đáng để ý là ánh mắt của đối phương không hề có một chút sợ hãi, dường như chỉ có kinh ngạc đan xen lẫn ngờ vực. Ta hỏi, người đáp. Đừng có kêu, nếu không ta bóp nát cổ người đấy. Nữ tử tựa lưng vào vách tường, nghe thấy lời của Lâm Phàm thì gật đầu đồng ý. Lâm Phàm bấy giờ mới từ từ buông tay. Chỉ cần đối phương kêu lên, hắn có thể trong giây lát bóp nát cổ họng của đối phương. Hình như ta vẫn nhớ ngươi là ai. Ngươi là thuộc hạ của cô muội muội kia của ta. Ngươi tên là Lâm Phàm phải không? Người đàn bà kia nhướng mày, khuôn mặt không hề có một tia sợ hãi, nhìn thẳng đối diện với Lâm Phàm. Hết tập 8. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.